Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 390. Đi bệnh viện thực tập, không tới thời gian 3 ngày, Thiên Đằng thủ tục ngân hàng liền quyết định được. Tập đoàn mấy cái cổ đông thương lượng một phen sau, đem Thiên Đằng ngân hàng trụ sở chính định ở khu vườn kỹ nghệ. Sau đó để cho người ta ở cả nước các phủ, các huyện, các trấn mua hoặc nhiều hoặc ít cửa hàng bán lẻ. Tháng riêng đầu năm, mấy trăm danh công nhân trở lại cương vị, làm thêm giờ sinh sản tự động ATM. Tháng riêng sơ cửu, Đằng Sơn công ty xây cất công nhân, bắt đầu sửa sang từng cái Thiên Đằng ngân hàng chi nhánh. Tháng riêng 16, Trần Vũ đi Đằng Sơn nhị trung báo danh xong, tìm ban chủ nhiệm Bành Vân Sinh mời một cái nghỉ dài hạn. Lại đi một chuyến Tây Nam Y khoa Đại học thành giáo viện. Trở lại Thiên Thạch Trấn sau đó, hắn đi tới Thiên Đằng Bệnh viện viện trưởng phòng làm việc. Trần Tổng Giám, Cát Đại bằng vẻ mặt cung kính la lên. Ta muốn tới nơi này thực tập một đoạn thời gian. Toàn bộ Thiên Đằng Bệnh viện thầy thuốc cùng y tá. Chỉ một mình ngươi nhận biết ta. Chuyện này chưa nói ra ngoài. Trần Vũ cười nói, đi tới trường lên lớp quá buồn chán. Hắn muốn đóng vai một đoạn thời gian thầy thuốc. Đúng Trần Tổng Giám, Cát Đại bằng nói, đây là trường học khai cụ thơ giới thiệu. Ngươi tìm người an bài một chút. Trần Vũ nói, Cát Đại bằng gật đầu đáp ứng. Ta ngày mai tới thi. Trần Vũ nói, được, Cát Đại bằng gật đầu một cái. Đi tới cửa bệnh viện, Trần Vũ đột nhiên phát hiện nhiều cái người quen. Tiểu Trần, ngươi báo danh xong rồi hả? Tằng Nhân cười la lên. Nhà ta ngay tại Thiên Thạch Trấn. Buổi sáng đã tới rồi. Trần Vũ nói, ngươi ở nơi này chờ một chút. Đợi một hồi chúng ta báo danh xong, cùng đi ăn bữa cơm tối. Dết cười nói, đúng vậy, mọi người cùng học một trường, hiếm thấy ở bên ngoài gặp nhau. Hẳn uống hai chén. Chu Lập Cao nói, được, ta chờ ngươi ở ngoài môn. Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Thiên Đằng Bệnh viện chiêu 3.000 danh y sinh, 2.000 danh y tá, rất nhiều tại chức thầy thuốc cùng y tá, cùng rất nhiều y học viện người tốt nghiệp, cũng từ cả nước các nơi chạy tới. Dù sao Thiên Đằng Bệnh viện đãi ngộ vượt qua xa còn lại bệnh viện có thể so với. Ở Thiên Đằng Bệnh viện đi làm, tiền lương so với còn lại bệnh viện lớp 10 đoạn lớn. Phúc lợi đãi ngộ càng là bất kỳ xí nghiệp cũng không theo kịp. Trở thành chính thức làm việc, chính mình hoặc người nhà bị bệnh, có thể thanh toán tiền thuốc thang, tuổi nghề đi đến yêu cầu. Tập đoàn sẽ tặng xe tặng nhà tử, hài tử đi học không cần tiền, chỉ cần trở thành Thiên Đằng Bệnh viện chính thức làm việc. Sau này cũng không cần lo. Trần Tổng Giám, một cái đỡ một cái lão nhân thanh niên, vẻ mặt tươi cười la lên. Ngươi là? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Trần Tổng Giám, ta là Đằng Sơn giã luyện xưởng Chu Cường. Đây là mẹ ta, thanh niên liền vội vàng nói. Trần Tổng Giám, Tằng Nhân hiếu kỳ hỏi, ta lúc trước ở Đằng Sơn giã luyện xưởng liên quan qua một đoạn thời gian. Trần Vũ thuận miệng lừa, bịp nói, Trần Tổng Giám, ta liền đi vào trước. Chu Cường nói, Trần Vũ gật đầu một cái. Tiểu Trần, ngươi năm nay mới 17 tuổi chứ? Tằng Nhân hỏi, ta từ lần đầu tiên bắt đầu, ngay tại trấn trên làm việc. Trần Vũ nói, Đằng Sơn giã luyện xưởng Tổng Giám, sợ là không dễ dàng như vậy lên làm chứ? Dết hỏi, đó là 2-3 năm trước chuyện. Trần Vũ nghiêm trang nói bậy nói, không trách ngươi nói ở Đằng Sơn tập đoàn có người quen. Chu Lập Cao bừng tỉnh nếu ngộ nói, Tiểu Cường, mới vừa rồi người kia là? Từng Vinh hỏi, mẹ, đó là chúng ta giã luyện xưởng lúc trước Tổng Giám. Chu Cường nói, hắn thật giống như không nhận biết ngươi a. Từng Vinh lại hỏi, Trần Tổng Giám rất ít đi giã luyện xưởng, ban đầu muốn là không phải hắn, chúng ta tiền lương nhất định sẽ thiếu một nửa. Chu Cường nói, hắn nghỉ ngơi ở đâu? Từng Vinh hỏi lần nữa, Trần Tổng Giam chính là Thiên Thạch Trấn, cụ thể nghỉ ngơi ở đâu? Ta cũng không biết, Chu Cường nói, bệnh viện liền Cát Đại Bằng nhận biết ta, nhà máy bên kia lại có hơn mấy ngàn nhân nhận biết ta. Muốn đê điều cũng không được. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không hề quấn quýt có hay không bị người quen gặp, nhàn nhã dạo bước khắp nơi chuyển động, ở bệnh viện bên ngoài vườn hoa, tìm một cái ghế ngồi xuống, yên lặng chờ đợi tăng nhân bọn họ ghi danh kết thúc. Nửa giờ sau, Chu Lập Cao cho hắn gọi một cú điện thoại. Tiểu Trần, ngươi là địa chủ, ngươi tới chọn địa phương. Tăng nhân cười nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, mang theo ba người đi tới bãi đậu xe. Tiểu Trần, ngươi còn có xe? Chu Lập Cao kinh ngạc hỏi, ngươi có bằng lái? Tăng nhân chố mắt nghẹn họng hỏi, lên xe đi. Trần Vũ nói sang chuyện khác, xe này rất đắt chứ? Dết hỏi, cha ta mua, nếu như ban đầu không có từ chức, chính ta là có thể mua xe. Trần Vũ vẻ mặt thành khẩn hồ ngôn loạn ngữ, xe này thật giống như muốn 5 triệu. Tăng nhân nhìn một chút rồi nói ra, ba của ngươi thật có tiền. Dết hâm mộ nói, nhà kia quán mì làm ăn thật tốt, sáng sớm ngày mai liền đi nơi đó ăn mì. Chu Lập Cao nói, Trần Thị quán mì. Tiểu Trần, cái kia quán mì không phải là nhà ngươi chứ? Tăng nhân như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, đó là ta ra thứ nhất quán mì. Trần Vũ nói, phủ thành những Trần đó thị quán mì, cũng là nhà các ngươi. Tăng nhân lại hỏi, có chút là không phải. Trần Vũ lập lờ nước đôi nói, phủ thành những Trần đó thị siêu thị, cũng là nhà các ngươi. Tăng nhân khó tin hỏi, hình như là cha ta mở. Trần Vũ nói, ta vẫn cho là lớp học liền Mã Đông Minh có tiền nhất, không nghĩ tới nhà ngươi so với hắn càng có tiền. Tăng nhân thở dài nói, Tiểu Trần, ngươi quá vô danh rồi. Chu Lập Cao cười nói, nói phách lối lại không thể coi như ăn cơm. Trần Vũ chê cười nói, Mã Đông Minh ỷ vào trong nhà có tiền, cả ngày ở trường học diễu võ dương oai. Tăng nhân nói, Đằng Sơn tập đoàn Ngô chủ tịch hội đồng quản trị có tiền chứ? Chân chính có người có tiền đều rất có tu dưỡng. Trần Vũ nói, đó là. Chu Lập Cao gật đầu phụ họa, đến, ở nơi này ăn cơm đi. Trần Vũ đem xe ngừng ở ven đường, mang theo ba người đi vào Thiên Thạch Tửu Lâu. Nhìn trang sức sang trọng nhã trí tửu lâu, Dết không nhịn được hỏi, nơi này tiêu phí rất đắt chứ? Mời các ngươi ăn bữa cơm tiền ta còn là có. Trần Vũ lơ đánh nói, đồng học đi tới quê hương mình, thế nào cũng đắc ý nghĩ một chút, để cho đồng học tiêu tiền mời khách, hắn còn không làm được. Tiểu Trần, thế nào không cùng Ngô chủ tịch hội đồng quản trị bọn họ cùng đi? Thiên Thạch Tửu Lâu ông chủ Trương Phúc Sinh, vẻ mặt tươi cười hỏi, dĩ vãng cùng Ngô Trấn Sinh bọn họ tới nơi này ăn cơm, đối phương cũng sẽ tới mời rượu. Thường xuyên qua lại, hắn cùng với đối phương quan hệ cũng không tệ lắm. Ta ở Tây Nam Y khoa đại học đồng học Tăng Nhân. Dết, Chu Lập Cao, Tửu Lâu ông chủ Trương Phúc Sinh Trương lão bản. Trần Vũ nói, cùng ba người bắt tay một cái sau. Trương Phúc Sinh nghi hoặc hỏi, Tiểu Trần, ngươi là không phải đang học lớp 10 sao? Thế nào học đại học rồi hả? Ta đọc thành giáo viện, giao tiền là có thể đọc. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ăn cái gì tùy ý gọi, hôm nay bữa cơm này coi như ta. Trương Phúc Sinh nói, cũng không thể lão chiếm tiện nghi của ngươi, ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi đều tại Tây Nam Y khoa đại học học đại học rồi, có nên hay không ăn mừng một chút? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta, vẫn cảm thấy ta mời không nổi một bữa cơm? Trương Phúc Sinh giả vờ tức giận nói, ta đây sẽ không khách khí. Trần Vũ nói, muốn là không phải Ngô chủ tịch hội đồng quản trị bọn họ, Thiên Thạch trấn kia có nhiều người như vậy, ta đây tửu lâu làm ăn cũng sẽ không trở nên tốt như vậy. Hôm nay bữa cơm này, muốn ăn cái gì gọi cái đó, ngàn vạn lần không nên khách khí. Trương Phúc Sinh nói, Đằng Sơn tập đoàn mấy cái cổ đông, tới hắn tửu lầu ăn cơm xong, đều không mang tài xế cùng bảo tiêu. Đối phương thường thường đều tại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đối phương coi như là không phải Đằng Sơn tập đoàn cao tầng, cũng cùng mấy cái cổ đông quan hệ không cạn. Tấm gương lực lượng là to lớn, Ngô chủ tịch hội đồng quản trị bọn họ thường xuyên tới dùng cơm. Vô hình trung tăng lên tửu lầu cấp bậc, nếu như Ngô chủ tịch hội đồng quản trị bọn họ không hề tới dùng cơm, Thiên Thạch tửu lâu cấp bậc sẽ hạ xuống mấy cái cấp bậc. Là lấy, mỗi lần Ngô Trấn Sinh bọn họ đi tới ăn cơm xong, Trương Phúc Sinh cũng sẽ đi mời rượu, tính tiền thời điểm sẽ còn bớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.